Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, luyện khí chân nguyên thuật. Nghe được Tô Nghĩa tên, Trầm Cung Nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, tán dương: Tô Nghĩa, lão phu đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nhất biểu nhân tài, nhân trung long phượng, ngạch, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ, trả lời: Trầm đại sư quá khen rồi. Trước đó Lý Trấn Phong nói rõ ràng, Trầm Cung Nhạc tính tình nhạt nhẽo, loại tính cách này người nói như vậy đều là không tốt lời nói. Cái kia vì sao Trầm Cung Nhạc thấy một lần hắn thì như vậy nhiệt tình, thậm chí còn tán dương lên. Điểm ấy, Tô Nghĩa có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đi thôi, chúng ta bên trong nói. Trầm Cung Nhạc mời Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong, ba người tiến vào một tòa phòng khách về sau. Trầm Cung Nhạc cho Lý Trấn Phong cùng Tô Nghĩa các rót một chén trà. Nói tiếp đi lên chính sự. Lý hiệu trưởng, ta thay người khác chế tạo binh khí, thu phí thường thường đều là rất cao. Điểm ấy ngươi cần phải rõ ràng a. Rõ ràng, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Trầm Cung Nhạc tại luyện khí phương diện kỹ nghệ cao siêu, bất luận chế tạo loại vật nào đều có thể xưng nhất tuyệt, thu phí chút cao cũng là bình thường. Tô Nghĩa đồng dạng không có để ý, dù sao thẻ ngân hàng của hắn bên trong còn có 400 vạn lam tinh tệ đây. Lần này ta sẽ không thu lấy các ngươi bất luận cái gì phí dụng, nhưng cần muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện. Trầm Cung Nhạc nói nghiêm túc. Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Trầm Cung Nhạc nhìn về phía Tô Nghĩa, mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi có thể giải mã thượng cổ văn tự, mà lại đạt đến tinh thông cấp bậc. Được nghe, Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong nhất thời tỉnh ngộ. Trầm Cung Nhạc nói tới sự tình, hẳn là muốn cho Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã văn tự. Ta là hiểu giải mã thượng cổ văn tự, nhưng cũng không có truyền ngôn như vậy tà dị. Tô Nghĩa khiêm tốn nói. Quả thật như thế, Trầm Cung Nhạc có chút kích động, nhanh chóng từ trong ngực móc ra một bản thật mỏng ố vàng thư tịch, đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Lời thề son sắt nói, Tô Nghĩa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải mã phía trên văn tự, ta không những lần này không thu lấy phí dụng, ngày sau ngươi tìm ta luyện khí, ta cũng không lấy một xu. Còn có loại chuyện tốt này? Tô Nghĩa trong lòng hơi động, cười nói, vậy ta thì thử một chút. Dứt lời, hắn cầm sách vỡ đi qua một bên, tránh đi Trầm Cung Nhạc hai tầm mắt của người, vận dụng minh ngộ chi đồng. Rất nhanh, thư tịch phía trên văn tự ảo ảo phá nát chuyển hóa thành lam tinh văn. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, phát hiện sách này tịch là một bản luyện khí thủ quyết, tên là Luyện Khí Chân Nguyên Thuật. Trước đó, hắn giúp đỡ Lý Trấn Phong giải mã một phần thượng cổ văn tự luyện đan chân nguyên thuật. Cả hai nghe vào có chút tương tự, có thể hay không có liên hệ gì, Tô Nghĩa cũng không có nghĩ sâu vào. Dù sao hai bản thủ quyết đều đã in dấu khắc ở trong đầu, ngày sau chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Đón lấy, hắn liền quay người lại, đem thư tịch trả lại cho Trầm Cung Nhạc. Có ý tứ gì? Trầm Cung Nhạc ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ truyền ngôn có hư? Tô Nghĩa căn bản không hiểu giải mã thượng cổ văn tự, bằng không mà nói, làm sao lại nhìn thoáng qua thì đem đồ vật còn trở về rồi? Trầm huynh, Tô Nghĩa đã giải mã xong. Lý Trấn Phong cười nhắc nhở một tiếng. Hắn được chứng kiến Tô Nghĩa giải mã năng lực, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Giải mã xong, Trầm Cung Nhạc thần sắc trì trệ. Nào có người nhìn thoáng qua liền có thể giải mã? Lời này nếu không phải theo Lý Trấn Phong trong miệng nói ra, hắn khẳng định tưởng rằng nói đùa. Nhưng dù vậy, như cũ bán tín bán nghi. Tô Nghĩa, thật giải mã? Trầm Cung Nhạc nuốt nước bọt, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, thăm dò một tiếng. Ân, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, khẳng định một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.